Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 357, quét hết cảm giác. Được mùa nữ thần, đây là ngân tổng ở hỏi phồn tinh liên quan tới chúng thần thành NPC tạo thành thời điểm. Phồn tinh cho ra mấy vị có thể ưu tiên nhất dù. Quẹo thần linh. Phồn tinh ở bản mới bản cởi mở sau khi lựa chọn gia nhập trận doanh chính là chúng thần liên minh. Hắn tại chúng thần trong liên minh việc làm cũng không coi là nhiều. Chính là đem chọn cái chúng thần thành bên trong toàn bộ NPC tất cả đều mò thấy rồi. Nơi này mò thấy không đơn thuần là chỉ những thứ này NPC bối cảnh cố sự. Còn có bọn họ đại khái tính cách, phụ trách công việc, có năng lực là cái gì các loại. Từ hắc chiêu đảo NPC công lược hệ thống thượng tuyến sau khi các nhà chơi là có thể nhìn thấy trong thành phố NPC cụ thể bình cấp. Mà được mùa nữ thần chính là một phần của đại địa mẫu thần dưới một vị hạ vị thần. Nhưng bình cấp, nhưng là senior cấp nữ thần. Ngân Tổng bây giờ đang ngồi ở được mùa nữ thần nhà trong tiệm hoa, thánh linh muốn thuê một vị thần. Linh cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Phong thu nữ thần bề ngoài cùng nàng thần vị như thế biểu hiện dị thường thành thục. Nàng hôm nay giống như là thường ngày nghênh đón thánh linh khách nhân đến. Kết quả ngân tổng vừa lên đến không phải là mua hoa, mà là trực tiếp mang một túi thần lực kết tinh thả trên bàn biểu thị, nữ nhân theo ta đi. Cũng không phải là vĩnh cửu thuê, chúng ta cứ điểm bồi dưỡng dược thảo xuất hiện khô chết tình huống. Những thứ kia đều là chúng ta tốn cực lớn tâm huyết đào tạo chân quý dược thảo. Coi như được mùa nữ thần ngài sợ rằng có rất nhiều phương pháp có thể cứu sống những thứ kia đáng thương thảo dược môn. Ngân Tổng trong lúc nói chuyện lại thả một cái túi nhỏ thần lực kết tinh đến trên bàn. Được mùa nữ thần nhìn kia hai túi nhỏ thần lực kết tinh biểu tình trên mặt càng do dự. Thánh linh ngài như vậy sẽ để cho ta rất khó làm. Được mùa nữ thần tiếp tục suy nghĩ toàn lý do muốn cự tuyệt ngân tổng mời. Được mùa nữ thần sở dĩ hội cự tuyệt nguyên nhân lớn nhất hay lại là sợ hãi. Các nàng cùng những thứ kia cường đại thượng vị thần hoàn toàn bất đồng. Đa số thần linh sức chiến đấu khả năng còn không bằng một ít cường đại phàm nhân. Được mùa nữ thần cùng hồ thần chính là cái loại này nắm giữ một ít pháp tắc lực lượng. Nhưng sức chiến đấu lại nhỏ yếu đến không được yếu gà thần linh. Nàng có thể hay không đánh một vị thánh linh đều là một cái thiên đại vấn đề. Chớ đừng nhắc tới mạo hiểm đi thánh linh trong cứ điểm công tác. Cái này ở được mùa nữ thần xem ra thật là giống như là một cái nhỏ con cừu chạy tới ổ sói bên trong. Như thế nguy hiểm. Vệ thần thần kinh khủng kia tin đồn truyền lưu với chúng thần thành bên trong. Như vậy, a kia quấy giày, ngân tổng đang nói chuyện tới đây thời điểm liếc mắt một cái phong thu nữ thần hào. Cảm tình trạng, độ hào cảm kia một cột đã có biểu hiện giảm xuống khuynh hướng. Nếu như ngân tổng lựa chọn đối thoại hoặc có lẽ là sai cái gì lời nói. Phong thu nữ thần hào cảm sẽ trực tiếp xuống đến số âm. Thánh linh tân đẩy ra hoang dại NPC công lược hệ thống chỉ sợ ngân tổng cái này ngay cả yêu dưỡng. Thành trò chơi là cái gì cũng không biết thẳng nam xem ra cũng vô cùng có ý tứ. Đầu tiên tại cùng NPC nói chuyện với nhau lúc dự đoán tuyển hạng vẫn tồn tại. Những thứ này tuyển hạng cặn kẽ phân tích ra lựa chọn sau khi đám NPC đại khái phản ứng. Mị lực cùng tài ăn nói thuộc tính ở trong lúc nói chuyện với nhau đưa đến cực lớn thêm được tác dụng. Ngân Tổng ở biết rõ tiếp tục cường ngạnh yêu cầu được mùa nữ thần hội xuống độ hào cảm sau khi lựa chọn xoay người dự định rời đi nhà này tiệm bán hoa. Được mùa nữ thần nhìn Ngân Tổng rời đi nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng phát hiện Ngân Tổng trước để ở trên bàn hai túi nhỏ thần lực kết tinh còn không có lấy đi. Chờ một chút, thánh linh, được mùa nữ thần còn là một vị có cốt khí thần. Nàng kiên quyết không ăn loại này của ăn xin. Thánh linh môn tựa hồ đối với hoa của ngươi tiệm cũng không có hứng thú. Ngân Tổng trực tiếp đối với được mùa nữ thần nói, cho nên những thần lực này kết tinh coi như mua ngươi cái này một bó hoa. Đi, ở sau khi nói xong Ngân Tổng tiện tay trong cửa hàng tháo xuống một quả hoa không biết tên đóa. Sau khi liền cùng Phồn Tinh cùng rời đi rồi phong thu nữ thần cửa tiệm. Lúc Ngân Tổng đóng cửa lại thời điểm, nhìn thấy hệ thống bắn ra một cái nhắc nhở, đạt được đến từ phong thu nữ thần tâm ý X41. Được, mùa nữ thần đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên thành hảo cảm. Quả nhiên cùng ta suy đoán như thế, những thứ này thần tâm trí tuổi tác cũng không lớn. Như vậy cũng có thể xuống tiểu tâm tâm. Ngân Tổng ngươi từ đâu quyển tiểu thuyết lên học được? Phồn Tinh sách sĩ đội ở bên cạnh nhìn đột nhiên rơi vào Ngân Tổng trên người một đống lớn tiểu tâm tâm cả người đều ngu. Phồn Tinh còn tưởng rằng Ngân Tổng lần này giao thiệp đàm phán không thành rồi. Kết quả vừa ra môn thì có 41 mai tiểu tâm tâm bay đến Ngân Tổng trong túi đeo lưng. Ta trực tiếp đi theo hệ thống cho ra dự thiết tuyển hạng tới chọn. Mặc dù những thứ này nói chuyện tuyển hạng có nhất định xác suất thành công, nhưng nhìn hôm nay vận khí không tệ, Ngân Tổng còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng được mùa nữ thần đột nhiên đẩy ra chính mình tiệm bán hoa môn. Trên tay người kia một bó hoa căn bản không cần nhiều như vậy thần lực kết tinh. Phong thu nữ thần tính cách thuộc về cái loại này ưa tỷ đấu loại hình. Nhưng tình cảnh của nàng bây giờ để cho nàng không có biện pháp bỏ qua cái này hơn 200 mai kết tinh, cho nên ta tiếp nhận ngươi ủy thác, nhưng yêu cầu một chút thời gian. Ta ở nơi này sau khi nên đi nơi nào tìm ngươi? Chúng thần thành suối phun quảng trường. Ngày mai 12 giờ vậy làm phiền ngươi. Được mùa nữ thần, Ngân Tổng đang quyết định một cái vị nữ thần sau khi không có lại làm quá nhiều. Lưu lại, trực tiếp kéo Phồn Tinh hướng chúng thần thành một bên kia chạy đi. Chăn nuôi thần ở đâu? Ngân Tổng ở thoát khỏi phong thu nữ thần nhìn chăm chú sau khi trực tiếp triệu hoán ra vật mình. Cưỡi ở trong thành phố chạy như điên. Kèm theo thời gian giải ngũ sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi tham dự vào lần này tăng độ yêu. Thích hoạt động chính giữa. Ngân Tổng nhất định phải thừa dịp người chơi khác môn đang cùng mình công lược mục tiêu tiếp xúc. Trước một bước tiếp xúc bọn họ. Ta nghe trên diễn đàn nói, hôm nay rất nhiều thần đều không ở trong cửa hàng của chính mình. Đó phải là tại chúng thần quốc hội. Phồn Tinh cưỡi xe đạp của mình đi theo Ngân Tổng sau lưng. Chiếc xe đạp này mặc dù coi như có chút mộc mạc, nhưng ở Thánh Linh trong nhưng là rất hiếm hoi tọa kỵ. Chúng thần quốc hội, Ngân Tổng vỗ nhẹ dưới người mình lục hành điều. Nó khẽ kêu một cái âm thanh dừng lại chạy trốn nhịp bước hơi nghi hoặc một chút dòm Ngân Tổng. Chúng thần liên minh NPC thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ cử hành một lần quốc hội. Không có bất kỳ thời gian quy luật. Tóm lại trong thành phố NPC đại quy mô biến mất thì nhất định là đi tham gia quốc hội rồi. Có đi, vào phương pháp sao? Ngân Tổng chính cảm thấy cả thành phố chạy loạn từng cái đi tìm NPC cảm thấy vô cùng phiền toái lại khó giải quyết. Bây giờ vừa vặn còn có một nội dung cốt truyện diễn xuất mang tất cả NPC đều tụ tập ở đồng thời há. Chẳng phải là giúp hắn một đại ân. Ta đoạn thời gian trước ở khảo cứu tòa thành thị này lối kiến trúc thời điểm là phát hiện một cái tiến vào quốc hội phòng lối đi. Nhưng Ngân Tổng ngươi không cảm thấy tùy tiện đi vào đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Hội xuống hào cảm của bọn họ độ sao? Phồn Tinh sách sĩ đội ý tưởng hay là chờ những thứ này thần linh tham gia xong quốc hội sau khi lại đến từng cái đơn độc đào bọn họ góc tường. Không có thời gian rồi. Ngân Tổng nhìn một cái Thánh Linh kéo ép trong đám tin tức thảo luận. Các đại công hội hội trưởng đã chú ý tới lần này hoạt động. Lại bọn họ biểu hiện đều đối với kiến thành chi thạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng như Thánh Linh môn lần đầu tiên cùng Hắc Triều Đảo thiết pháp giả môn giao chiến lúc thể nghiệm như thế. Ở ngươi chơi môn trong mắt những thứ kia dã quái cái bản không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể được gọi là đối thủ chỉ có người chơi khác. Mang ta tới, tham gia hội nghị đàm phán loại sự tình này ta vẫn có chút kinh nghiệm. Hơn nữa ta từ Nhung Mao Thỏ cùng Hắc Hoa Chử Nhục nơi nào mượn không ít thêm mị lực giá trị cùng tay. Ăn nói trang bị, hẳn không có vấn đề. Ngân Tổng nói, thêm mị lực đáng giá trang bị. Ngân Tổng ngươi bây giờ mị lực bao nhiêu? Phồn Tinh Sách Sĩ đội liếc nhìn Ngân Tổng trên đầu mang nhất định nón cao bồi. Ở nón cao bồi phía dưới còn che giấu một cây châm cài tóc. Nếu như hắn không đoán sai, cái này châm cài tóc hẳn là toàn bộ phục mị lực gia trì cao nhất đặc thù trang bị. Được đặt tên là Mỹ Thần Ngọc Châm Đạo Cụ. 78, toàn thân mị lực tài ăn nói sắp xếp, toàn bộ phục đệ nhất. Ngân Tổng nói, chính là mặc vào thời điểm cảm giác về tinh thần hơi mệt. Còn lại cũng còn khá, đối với cái này NPC cũng xem mặt trò chơi tuyệt vọng. Phồn Tinh Sách Sĩ, đội yên lặng cưỡi xe đạp, nhìn mình chỉ có 5 giờ mị lực một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung bi thương cảm giác dâng lên. Trong lòng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục